Chương 503, người nào cho lòng tự tin của các ngươi á, thực sự không biết, các ngươi tự tin như vậy tâm rốt cuộc là người nào cho các ngươi. Mị sổ tịt đang nghe những địch nhân kia theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Hiện tại mị sổ tịt chính mình phi thường tin tưởng, coi như những địch nhân kia cùng nhau vây công mị sổ tịt, cũng sẽ không làm thương tổn đến mị sổ tịt một sợi lông. Ngươi tên tiểu quỷ này thật là quá tự đại, thực lực của chúng ta mặc dù không là rất mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần chúng ta cùng tiến lên, ngươi nhất định sẽ không ngay đầu tiên đem chúng ta toàn bộ giết chết. Nói vậy, chúng ta còn có một tia cơ hội đưa ngươi giải quyết hết những địch nhân kia. Một người trong đó vào lúc này lớn tiếng đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt nghe xong lời của hắn sau đó cũng là mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền cười nói ra, không thể không nói các ngươi cái ý nghĩ này là tốt vô cùng, cùng nhau vây công đối phó ta một người. Cái này thật đúng là một cái cực kỳ tuyệt vời biện pháp, nhưng là các ngươi hiện đang lầm chuyện, ta có thể không phải là các ngươi toàn bộ bên trên là có thể đánh chết, thực lực của ta các ngươi đều đã phi thường rõ ràng, ta một người đối phó các ngươi đó là dư giả, nếu như các ngươi tăng thêm nữa. Gấp 3, ta cũng có thể đem toàn bộ các ngươi đánh chết. Mị Sổ Tịt nói đến chỗ này thời điểm trên mặt đã hiện ra nụ cười tự tin. Những địch nhân kia nghe xong Lưu Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên nghe Mị Sổ Tịt lời nói, bọn họ đã cho rằng Mị Sổ Tịt là ở làm thấp đi bọn họ, nói bọn họ liền thái điều cũng không bằng tăng gấp 3 nhân số. Đây chính là có 100 người tới một tên tiểu quỷ đối phó 100 người đến thật sự chính là rất có thể khoác lác. Bất quá Mị Sổ Tịt nói những lời này căn bản không phải đang khoác lác, hắn rất sớm trước đây cũng đã làm được. Bất quá khi đó không có người có thể chứng minh. Thế nhưng ở phía sau Mị Sổ Tịt vẫn là cuối cùng đem những địch nhân kia toàn bộ đánh bại, cuối cùng chất thành hình người tiểu sơn, bên cạnh còn có quyển trục, tất cả quyển trục đều bị Mị Sổ Tịt đoạt lại. Không phải, mọi người không phải sợ, chúng ta cũng không ở nói với hắn nhiều lời, hiện tại liền lên, ta cũng không tin hắn có thể trước tiên phản ứng kịp, chúng ta đều muốn xuất ra thực lực chân chính của mình vào lúc này dẫn đầu một cái nỉ dạ đối với phía sau đồng đội lớn tiếng hô. Mị Sổ Tịt đang nghe người cầm đầu kia địch nhân nói xong sau đó, Mị Sổ Tịt trong lòng yên lặng nghĩ đến, cuối cùng là động thủ, nếu như còn như vậy tiếp tục chờ tiếp, nói không chừng ta còn thực sự sẽ chủ động công kích đâu. Nói chuyện cũng tốt, sớm một chút đem bọn họ giết chết, sớm một chút xuất phát. Mị Sổ Tịt nhìn cái kia chút chuẩn bị hướng chính mình đánh tới địch nhân, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa, hiện tại bắt đầu đối với hắn tiến hành công kích, toàn bộ cầm ra bản thân bản lĩnh xuất chúng. Tuyệt không có thể chừa cho hắn cơ hội thở dốc. Dẫn đầu địch nhân ở chuẩn bị xong chiến đấu thời điểm, đối với phía sau đồng đội lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, Mị Sổ Tịt cũng nắm chặt sau lưng cây đoạn đao kia chuẩn bị tùy thời tiến hành đón đỡ công kích. Đang ở những địch nhân kia toàn bộ đáp ứng một tiếng sau đó, trong nháy mắt hướng Mị Sổ Tịt bên này vọt tới. Tuy là số người của bọn họ không phải là rất nhiều, chỉ có không sai biệt lắm 20 mấy tên địch nhân toàn bộ hướng Mị Sổ Tịt bên này vọt tới. Hiện tại chỉ từ nhìn bề ngoài, vẫn có thể nhìn ra bọn họ là phi thường hùng vĩ. Nhiều người như vậy cùng nhau hướng Mị Sổ Tịt một người bên kia tiến lên, thật sự chính là có một ít người khi dễ. Đội trưởng, những địch nhân kia cuối cùng vẫn hướng Mị Sổ Tịt tiến hành rồi công kích. Bọn họ cùng nhau lên, cũng không biết Mị Sổ Tịt có thể không có thể đối phó qua đây. Ủ trí hạ ịt trìa vào lúc này chú ý tới Mị Sổ Tịt tình huống bên kia sau đó, liền đối với bên cạnh cả xì nói rằng.